Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 956, chương 953 này thật đúng là cha con ruột. Tĩnh mịch, trang nghiêm, ngủ say không khí còn tại di tích hang động cửa vào lên tràn ngập, để cho người ta một loại có chút không thể thở nổi cảm giác. Đương nhiên, có loại cảm giác này chỉ có Rama mà thôi. Những người còn lại nên không dễ dàng như vậy phát giác được a. Không, ngoại trừ Rama bên ngoài, ở đây có vẻ như còn có một cái khác linh cảm đặc biệt mãnh liệt người. Ngô, nguyên bản cực kỳ hoạt bát, vẫn luôn tại hết nhìn đông tới nhìn tây Nagisa liền khi nhìn đến di tích như vậy hang động cửa vào. Lúc, như là đông lại một dạng, mở to hai mắt, ngay sau đó Nagisa liền thật chặt nhìn chăm chú bên kia, không tiếp tục rời qua ánh mắt. Nagisa, Kozu liền chú ý tới một màn này, hơi ngẩn ra, ngoặc kép, đã phát hiện sao? Liana cũng là thấy được Nagisa lần này biểu hiện, trong mắt tức có kinh ngạc tán thán, lại có yên tâm, duy chỉ có không có kinh ngạc. Rama liền đem mọi người này chút biểu hiện toàn bộ thu về tại đáy mắt. Trong lòng dù sao cũng hơi minh ngộ, liền dưới tình huống như vậy. A, nơi đó, Nagisa tựa như vô ý thức nỉ non lấy. Ngay sau đó đúng là không tự chủ được chuẩn bị hướng di tích phương hướng đi đến dáng vẻ. Chỉ là, Nagisa không thành công, bởi vì, ai hờm, hiện tại có thể không thể tới a. Một cái cực kỳ lỗ mãng thanh âm liền đột ngột vang lên, kèm theo một đôi tay ôm lấy Nagisa, đưa nàng ôm trở về. Ai? Nagisa lúc này mới giống như là từ trong mộng tỉnh lại giống như. Lấy lại tinh thần, quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Không chỉ có là Nagisa mà thôi, những người còn lại đồng dạng dồn dập giật mình, liên tục quay đầu, nhìn về phía lỗ mãng phương hướng của thanh âm. Một giây sau, mọi người liền thấy, cuối cùng bình an đến. Ta đáng yêu nữ nhi a. Một tên mặc lấy rách dưới mũ cùng áo khoác da, toàn thân tản mát ra rượu thối cùng mùi thuốc súng, thoạt nhìn rất là lôi thôi, lại có loại nói ra được tiêu sái cùng thành thục mị lực trung niên nam tính đối bị chính mình ôm. Nagisa cười lớn, nhìn xem người này, mọi người cũng đều phản ứng lại. Tiến sĩ, Liana sắc mặt vui vẻ. Lão ba, Kozu thì là kêu ra tiếng. Gozu-kun, Nagisa hai mắt tỏa sáng, vui vẻ gọi ra người trước mắt lai lịch. Chính là Kozu cùng với Nagisa phụ thân Akatsuki Gozu. Lúc này, Akatsuki Gozu liền nhìn xem bị chính mình ôm Nagisa, không ngừng cười lớn. Đã lâu không gặp, Nagisa, không nghĩ tới một hồi không thấy, người liền đã trở nên xinh đẹp như vậy, thật không hổ là nữ nhi của ta, lớn lên về sau tuyệt đối là cái vạn người mê, để cho người ta không nỡ bỏ đưa ngươi giao ra, nếu có cái nào tên tiểu tử thúi dự định ra tay với ngươi, nhớ kỹ muốn cùng ba ba nói ba ba nhất định thưởng hắn một viên đạn, cho hắn biết đối với con gái ta ra tay đại giới. Tên là Akatsuki Gozu nam tử cứ như vậy tức lỗ, mắng lại sát có việc nói, cho người ta một loại nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, vậy hắn tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy cảm giác. Ít nhất, theo Akatsuki Gozu trên thân phát ra mùi thuốc súng liền nói cho người khác, vị này cái gọi là nhà khảo cổ học tuyệt đối không phải chỉ có thể cầm bút cầm sách, hoặc là cầm cuốc chim trong đất đào đất loại lương thiện. Gozu-kun, ngươi nha, liền Nagisa đều trắng Akatsuki Gozu liếc mắt, một bộ không dám cung duy bộ dáng. Đương nhiên, ở đây một người khác càng là không thể nào tiếp thu được. Cái gì gọi là đối con gái của ngươi ra tay đại giới a? Thật coi trọng như vậy gia đình lời liền cho ta thường điểm về nhà. Thối lão ba, Kozu liền cực kỳ không thích hướng về phía chính mình phụ thân nói như vậy lấy. Nhưng mà, cái gì đó, đây không phải Kozu sao? Người thế mà cũng tới. Akatsuki Gogo giống như hiện tại mới phát giác được Kozu tồn tại một dạng. Sáng sủa biểu lộ lập tức trở nên không nhịn được. Ta nên chỉ gọi Nagisa tới mà thôi. Lúc nào gọi ngươi qua đây rồi? Thái độ, đúng là lãnh đạm đến cùng cái gì một dạng. Cái này khiến Kozu huyệt thái dương đều bạo khởi gân xanh. Ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói a? Thế mà nhược còn tại lên tiểu học nữ nhi một người chạy đến ngoại quốc Demon Sanctuary tới sao? Quấy rối cũng cho ta có cái hạn độ. Kozu phẫn nộ đến tột đỉnh. Xem ra, hắn tuyên bố chỉ là bồi Nagisa cùng đi đến thuyết pháp. Nên là sự thật, chỉ tiếc, thấy nhi tử phụ thân lại có vẻ hết sức không quan trọng. Dù sao, ai muốn xem mặt của con trai a? Muốn nhìn đương nhiên là xem đáng yêu nữ nhi mặt a. Không có cái gì mới có thể thối nhi tử liền một bên chính mình đi chơi tốt. Cái gì? Tiền tiêu vặt không đủ. Thật là, vậy liền nhận về sau nhanh đi về. Đừng đến quấy rầy ta cùng nữ nhi một nhà đoàn tụ. Akatsuki Guru liền đương nhiên nói như vậy. Không có cái gì mới có thể thật là có lỗi với a. Ta có còn hay không là người nhà của ngươi a? Chẳng lẽ ngươi một nhà đoàn tụ trong danh sách liền không có ta sao? Kozu gọi là một cái phẫn nộ, nắm đấm đều nắm thật chặt, một bộ tùy thời có khả năng đánh đi lên bộ dáng. Vẫn là như vậy không biết lớn nhỏ, cũng không biết kính già yêu trẻ sao? Đây là ai làm hại a? Thật sự là không có giáo dục, nhà ai tiểu hài a? Ngươi nói đâu, cho nên không phải nói. Tranh thủ thời gian cho ta trở về sao? Ngươi mới nên nhanh đi chết ở đâu trong phần mộ? Xú lão đầu. Ha, ngươi kêu người nào xú lão đầu a? Ta có thể là chính vào thanh niên nam nhân tốt. Không phải liền là cái yêu hút thuốc lại thích uống rượu. Sớm muộn hội mập ra xú nam nhân sao? Ngươi mới là xú nam nhân. Ngươi mới là... Ngươi mới là... Ngươi mới là... Rất lâu không thấy hai cha con cứ như vậy không hiểu thấu đòn khiêng lên. Đầu đỉnh cái đầu, huyệt thái dương nhấp nhô gân xanh, lẫn nhau tức giận chửi rủa lấy. Còn kém không có trực tiếp đánh nhau, mà này tự nhiên là nhường người đứng xem trực tiếp xem ngốc tới. Nhất là Rama, cái này, này thật đúng là cha con ruột. Rama hé miệng co giật. Khó trách trên đường tới Kozu nhiều lần thể hiện ra một bộ đối cha của mình hết sức phiền chán bộ. Dáng, tình cảm là chuyện như vậy sao? Liền Liana đều thấy choáng, nửa ngày không thể kịp phản ứng. Chỉ có Nagisa, giống như sớm đã thành thói quen một dạng, giống như nhìn xem yêu náo động đến hai tiểu hài tử. Chống nạnh, khí thế hung hăng mở miệng. Kozu-kun, Gozu-kun. Đều đã nói với các ngươi qua bao nhiêu lần. Đừng ngây thơ như vậy. Nơi này chính là bên ngoài. Tất cả mọi người đang nhìn đâu. Cho nên đừng hơi một tí liền dùng beng khung. Rõ chưa? Nagisa là xe nhẹ đường quen huấn thoại. Hừ. Kozu cùng Gozu lập tức cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Hai người này thế mà lại là phụ tử. Ít nhất Rama là bắt đầu hoài nghi. Điều này cũng làm cho Gozu rốt cục chú ý tới La Thật tồn tại. Hoắc, Gozu liền lông mày nhíu lại, lộ ra khiêu khích giống như nụ cười. Nói, ngươi là ai a? Gozu đồng học hoặc là bằng hữu sao? Nghe vậy Rama bỗng nhiên cười một tiếng, thong dong hành lễ, ngài khỏe chứ, Akatsuki tiên sinh, ta là Minamiya Yori, đến từ viễn đông Demon Sanctuary, đảo Otogami. Nghe được Rama tự giới thiệu, Gozu hơi hơi ngẩn người, đảo Otogami Minamiya, Gozu liền giống như rốt cục nhìn thẳng vào lên Rama một dạng, trong mắt hiện ra cảm thấy hứng thú thần thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.